Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 119, tài liệu. Nắng sớm mờ mờ, đội tàu tiếp tục tiến lên, mang theo chút bi thương bầu không khí. Tại đêm qua tao ngộ chiến bên trong, gặp được yêu cá mập xuất lĩnh cá mập tập kích. Cơ hồ mỗi con thuyền đều tổn thất chút người tại loại này hoàn cảnh rơi xuống vào trong biển kẻ xui. Xẻo, xuống tràng cùng trực tiếp tiến vào quỷ môn quan cũng không có bao nhiêu khác nhau. Vẫn là bị chết đặc biệt thảm cái kia một loại. Cũng may sau này Đoàn Ngọc Đại phát thần uy, liên tục bắn giết yêu cá mập, nhường cá mập bày đại loạn, chỉ lo nuốt đồng loại của mình. Mà đội tàu thì là nhân cơ hội rời xa. Đến cuối cùng, lại còn có một cái gói quà lớn. Một đầu hẳn là thủ lĩnh gia hỏa. Thế mà còn học xong báo thù. Đối đầu thuyền Đoàn Ngọc phát khởi tập kích. Làm sao sai lầm tính ra địch tình. Bị Đoàn Ngọc một đao mổ bụng. Tại bong thuyền giãy giụa. Nhất thời bất tử. Thậm chí còn cắn đứt một cái kẻ xui xẻo cánh tay. Bất quá lại thế nào lợi hại biển bên trong yêu thú. Một lên bờ, liền giống như bị nhổ răng lão hổ. Rốt cuộc phát không được huy. Đi qua một phen luống cuống tay chân về sau. Vẫn là Tần Phi Ngư mang theo mấy cái thân binh. Dùng trường thương đại đao chém giết. Kết quả đầu này yêu thú tính mệnh. Lão ô đầu lại là mặt mũi tràn đầy vui mừng bận trước bận sau. Sai người đem đầu này cá mập huyết dịch nội tạng đều thu tập. Lần này chúng ta phát tài rồi. Ô, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Đầu này cá mập như thế nào cái đáng tiền pháp? Đoàn Ngọc hứng thú, đem lão ô đầu gọi tới hỏi một chút. Dựa theo quy củ, đây là chiến lợi phẩm của hắn. Xử trí như thế nào cũng là theo hắn. Lão ô đầu xoa xoa tay, mặt mũi tràn đầy mang cười. Này cá mập có thể khó lường, cơ hồ toàn thân là bảo, nó vây cá là vô thượng mỹ vị, nghe nói còn có đủ loại kỳ hiệu, trừ cái đó ra, thuộc ra có thể dùng tới làm giáp, răng sắc bén, hơi mài rũa một chút, liền là một cây chủy thủ, còn có cá mập thịt, cũng có thể trực tiếp lấy ra ăn, then chốt đây là con yêu thú a. Lão ô đầu cơ hồ con cua một dạng miệng sùi bọt mép. Lão hán đi thuyền nhiều năm như vậy, cũng liền nghe nói qua có người có thể săn giết bực này yêu thú thủ lĩnh. Này còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến. Này cá mập ra ta vừa rồi nhìn qua, quả thực là đao kiếm khó thương. Làm thành giáp ra không chỉ cợt nhà thuận tiện, lực phòng ngự càng là không kém hơn tinh luyện áo giáp. Mà cái kia một ngụm răng cũng có thể rèn luyện ra không ít thần binh lợi khí. Chân chính toàn thân là bảo a. Một lát sau, nhận được tin tức Công Tôn Tiểu Bạch cũng ngồi không yên. Trực tiếp đáp lấy thuyền nhỏ, đi tới nơi này chiếc cánh lớn bên trên, nhìn khổng lồ yêu cá mập thi thể tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đoàn huynh dũng mãnh phi thường. Thậm chí ngay cả này yêu cá mập thủ lĩnh đều có thể giết. Tiểu đệ thật sự là bội phục sát đất. Đây cũng là nó tự tìm đường chết. Nếu là nó một mực tại biển bên trong. Lão hổ không xuất động. Ta cũng không thể tránh được. Đoàn Ngọc cười cười. Công Tôn huynh tới đây. Có thể là đối với nó có chút hứng thú. Dĩ nhiên. Thực không dám giấu giếm. Đầu này cá giá trị. Thì tương đương với nhiều con thuyền hàng hóa, vẫn phải là trở về trước khi mây cảng sau kiếm lời lớn cái chủng loại kia. Công Tôn Tiểu Bạch tiến lên vuốt ve cá mập ra, đồng thời muốn xử lý thích đáng này yêu thú, đoàn huynh thủ hạ cũng không có người thích hợp a. Như thế, Đoàn Ngọc sờ lên cái cằm, dưới tay hắn đều là thủy thủ vũ phu, không có thuộc gia tượng. Cũng liền vô phương đem cá mập ra thích đáng thuộc gia chế. Lại để cho giáp gia đại sư chế tác thành dụng cụ bảo hộ. Trừ cái đó ra, cũng không có nấu sắt sư. Đem cá mập răng cùng xương cốt rèn luyện thành thần binh lợi khí. nếu là chỉ bán cái tài liệu tiền, lại không khỏi quá thua lỗ. Liền nói ngay, bán là có thể, bất quá chỉ bán một nửa. Ồ, xin lắng tai nghe. Công Tôn Tiểu Bạch nhãn tình sáng lên. Này cá mập da cùng răng xương cốt chế tạo đồ vật, ta muốn một nửa, trừ cái đó ra, vây cá cùng một bộ phận thịt cá ta muốn nếm thử tươi. Đến mức cái khác, ngươi nói cái giá đi. Đoàn Ngọc khoát khoát tay, này cá mập vây cá, có thể là hy ý kỳ chân a, ta còn không có hưởng qua yêu cá mập vây cá đâu. Công Tôn Tiểu Bạch liếm môi một cái, con mắt phát sáng, thành, giá cả sao, ta cho ngươi một thuyền nửa hàng hóa như thế nào? Bất quá tại hạ có cái thỉnh cầu nho nhỏ, nói, này vây cá thỉnh giao cho tiểu đệ xử lý, vừa vặn ta trên thuyền có chuyên môn xử lý gia sư, còn có một vị đầu bếp, ha ha, nếu ta chuẩn bị mở yêu cá mập yến, như thế nào lại không mời Công Tôn huynh đâu? Đoàn Ngọc cười ha ha, cũng là cái khác thủy thủ, nghe được đầu này yêu cá mập đã vậy còn quá đáng tiền. Đơn giản cùng Bạch Ngân chế tạo một dạng, không khỏi đỏ ngầu cả mắt, hận không thể hạ hải đi lại bắt một đầu tới. Lão ô đầu đối với cái này lại là khịt mũi coi thường. Thật sự cho rằng này chút biển bên trong yêu lang là bé ngoan đâu. Vật hiếm thì quý. Này yêu cá mập cũng không phải mặc cho ai đều có thể bắt được. Ngược lại là bồi lên tính mạng mình khả năng càng lớn một chút. Nói đến, đầu này yêu cá mập thủ lĩnh cũng là không may. Nó trí tuệ cực cao. Mặc dù gặp nhân loại hạm đội, đánh không lại, cũng có thể chạy trốn được. Lần này, lại là không cam lòng Đoàn Ngọc xử lý nó hàng loạt yêu thú tiểu đệ. Đặc biệt đến báo thù. Mấu chốt nhất là, nó hết sức giảo hoạt, thấy Đoàn Ngọc thi triển phù tiễn, biết hắn là nhân loại pháp sư, mà căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, trong nhân loại pháp sư thân thể so sánh suy nhược, mới có lần kia tập kích, nếu là đổi thành cái khác nguyên thần chân nhân, mặc dù có vô lậu đạo thể, thậm chí võ nghệ có thể so với tông sư, cũng vô cùng nguy hiểm. Nhưng hết lần này tới lần khác nó liền gặp pháp vũ kiêm tu Đoàn Ngọc. Đặc biệt là võ đạo đã là người tiên thể, không kém hơn binh gia nhất trọng cao thủ. Bởi vậy triệt để bi kịch, không chỉ bị chém giết tại chỗ, sau khi chết thi thể còn muốn rút gân lột da, làm kẻ thù làm cống hiến. Trên thực tế, cá mập thịt bản thân cũng không thế nào mỹ vị. Tiên Hiền liền có ghi chép. Cá mập thịt tích mà vị mỏng, đặc biệt không đẹp, nhưng chính là bởi vì hắn vị mỏng, liền giống như một tờ giấy trắng, có thể tùy ý vẽ tranh bôi lên, cung cấp cao thủ phát huy, chỉ là làm một loại chân quý nguyên liệu nấu ăn. Nấu nướng lúc liền cần đầu bếp đa hoa tâm nghĩ, tỉ như Công Tôn Tiểu Bạch tư trù, trước hết đem giam bông đi giọt dầu, đi xương. Gà vịt đi chảo cánh, luộc thành một nồi nồng canh, đợi cho nát như hòa tan thời điểm lại chắt lọc hắn nước. Liền lấy một cái tươi chữ, tới xử lý vây cá, trừ cái đó ra, còn có một đạo món ăn, là đem hải sâm, phục cá, cá mập gân, gà béo, móng heo gân cùng một chỗ quái, mùi vị cũng cực kỳ ngon. Cuối cùng cá mập môi cùng cá mập da cũng là khó được đồ tốt. Huyền Lăng tập hợp có nói, cá biển cát ngọc da, tiễn quái kim tê nghiệm, xa cầm hưởng tốt tân, há dùng sức bảo kiếm, cho bần ăn mấy hiếm, quân yêu thì đã hiện, cuối cùng làm cơm quỳ hoác, này vị không vì thiếu, lúc này xử lý qua đi, tinh tế cắt thành một mảnh nhỏ một mảnh nhỏ. Kỳ danh là quái, đại khái liền là mảnh cắt lát cá sống ý tứ, có thể trực tiếp dùng ăn hoặc là chám tương. Cổ nhân cũng ăn lát cá sống, đặc biệt là bờ biển chi dân, sớm thành thói quen, bất quá vì chiếu cố Đoàn Ngọc đám người khẩu vị. Đại bộ phận vẫn là thực phẩm chín, chờ đến hắn cùng Tần Phi Ngư nếm qua một chầu cá mập quái về sau. Vây cá loại hình món chính cũng ninh chín. Hắn canh nồng trắng, mùi vị quả nhiên cực kỳ ngon, khiến cho người lông mày đều cơ hồ muốn rớt xuống. Đặc biệt là này cá mập vẫn là một con yêu thú. Hắn tài liệu hết sức bổ ích nguyên khí, liền Công Tôn Tiểu Bạch người bình thường này ăn về sau cũng là hồng quang đầy mặt. Gọi thẳng thoải mái, đang ở chủ và khách đều vui vẻ thời khắc. Một tên áo bào xám gã sai vặt chạy vào, tại Công Tôn Tiểu Bạch bên cạnh dỉ tai vài câu. Hắn mày rậm mắt to, tay chân thô to, còn có thật nhiều vết chai, đặc biệt là trên mặt bụi bẩn, phảng phất mới vừa từ cái nào công xưởng bên trong chui ra ngoài. Công Tôn Tiểu Bạch nghe hắn, lại là khẽ giật mình, chợt nhìn Đoàn Ngọc, Đoàn huynh, cái kia yêu cá mập da đã trải qua sơ bộ cắt lấy thuộc da chế. Dựa theo Hàn đại sư ý kiến, muốn nhìn ngươi dự bị như thế nào làm. Ồ, xin lắng tai nghe. Đoàn Ngọc bưng một chén rượu, vô tình hỏi, dù sao vừa mới triển lộ ra tuyệt đỉnh vũ lực, trừ phi này Công Tôn Tiểu Bạch đầu tú đậu, mới có thể lúc này cùng hắn trở mặt động thủ. Này yêu cá mập chi ra, Hàn đại sư gặp đều hết sức tán thưởng, nói là vài chục năm chưa thấy qua món hàng tốt, lực phòng ngự không kém Đông Trần tốt nhất bước người giáp. Chỉ là dù sao không lớn, như toàn bộ dùng cá mập ra chế tạo giáp, đại khái có thể có 3 bộ. Tại lực phòng ngự cùng thoải mái dễ chịu tính phương diện đều là không gì sánh kịp. Nhưng quá mức xa xỉ, tính toán của hắn là tái xuất một bộ phận tài liệu quý giá. Tại chủ yếu vị trí dùng cá mập ra, chế tạo ra nội giáp thì tương đương với một kiện áo da. Lực phòng ngự cũng sẽ không quá kém. Mấu chốt là có thể làm 15 cỗ. Đoàn huynh nghĩ như thế nào? Cái này, ta tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Đoàn Ngọc hơi suy tư dưới, liền không chút do dự làm quyết định. Thiện, Công Tôn Tiểu Bạch gật gật đầu. Trừ cái đó ra, đám kia cá mập răng cũng làm cho thợ thủ công nhìn qua. Nếu chỉ là mài chế, có thể làm 100 chuôi dao găm. Trừ cái đó ra, muốn đem hắn cùng xương cốt hợp luyện, làm thành trường kiếm trường đao loại hình, còn cần chậm rãi tìm tòi, đại khái chỉ có 3-4 chuôi dáng vẻ. Đã như vậy, giáp da ta muốn 7 bộ, xương dao găm 50 chuôi, đao kiếm các một thanh. Đoàn Ngọc suy nghĩ một chút, nói thẳng lấy, này là trước kia liền đàm điều kiện tốt. Công Tôn Tiểu Bạch lúc này đáp ứng. Chỉ là Đoàn Ngọc nhìn người này tầm mắt, liền mang theo một chút nghiền ngẫm. Có thể bào chế yêu thú tài liệu giáp gia sư cùng đúc kiếm sư, cũng không phải nát đường phố mặt hàng. Có thể xưng một tiếng đại sư, làm sao có thể xuất hiện tại trên hải thuyền. Lại suy luận một thoáng Xuất Vân Quốc gần nhất ám lưu hung dũng, hắn đại khái cũng đoán được. Này Công Tôn Tiểu Bạch lần này chủ yếu nhất thương phẩm, chỉ sợ sẽ là quân giới, thậm chí còn có nguyên bộ sửa chữa phục vụ, hoặc là nhân tài kỹ thuật phát ra. Này là tuyệt đối bạo lợi thương phẩm, không khách khi nói, chỉ là vận chuyển binh khí cùng thợ chế tạo mấy chiếc kia thuyền, giá trị liền so đến được mười mấy chiếc, thậm chí mấy chục chiếc bình thường thương phẩm thuyền. Cũng chỉ có này loại mua bán lớn mới đáng giá Công Tôn Tiểu Bạch dùng thân phận cao quý, tự mình đến trong hải dương, tiến hành bực này thành bại nhìn bầu trời mạo hiểm a. Bị ánh mắt của hắn một nhìn chăm chú, Công Tôn Tiểu Bạch không khỏi xấu hổ cười một tiếng. Hai vị này đại sư đều là hảo hữu của ta, lần này lên thuyền đi tới Xuất Vân Chi Quốc, cũng là vì cùng dị quốc đồng đạo giao sao ích cầu tinh. Chỉ là việc này hơi có không ổn, thỉnh Đoàn huynh giữ bí mật cho ta. Dùng Công Tôn gia lập trường mà nói, trực tiếp thừa nhận cùng Hán quốc làm quân giới sinh ý là không thể nào. Có thể nói đến một bước này, đã đủ thấy vị này Công Tôn công tử thành ý. Cái này hiển nhiên Đoàn Ngọc cũng không phải tiểu bạch, biết trong đó nặng nhẹ. Trang Nghiêm đáp ứng, trong nội tâm, đối với cái kia yêu cá mập giáp ra cùng đủ loại binh khí, lại là không khỏi càng thêm chờ mong. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.